ba dọc bốn ngang đội ngũ, thế nào xem xét đi qua nhiều ít vẫn là có chút uy thế. Đương nhiên, nếu như đem bọn hắn một cái sách đi ra, trừ đầu vai nghiêng khiêng mộc thương bên ngoài, cùng thôn Ironford những nông phu kia không có cái gì quá lớn khác nhau. Đều là mặt mũi tràn đầy sớm già yếu mang tới cống rãnh. Đều là có chút uốn lượn lưng. Mặt khác bọn hắn mộc thương là thật mộc thương. Chỉnh thể chính là một cái gậy gỗ. Chỉ bất quá đầu côn bị vót nhọn. Nhìn qua vẫn còn có chút sắc bén. Nhìn thấy chiến tranh công xưởng bên trong đi ra như thế một đội nông binh. Cái kia bốn tên giặc cướp đều có chút mắt trợn tròn. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Xoay người chạy, có thể làm giặc cướp người đều không phải người ngu. Đồ đần đã sớm ngủm. Chu Minh Nhạc nhìn thấy giặc cướp muốn chạy, nơi đó chịu bỏ qua. Lập tức liền trên tàng cây giống một tiếng. Đuổi theo cho ta, xử lý bọn hắn. Lập tức, những cái kia nông binh dẫn theo mộc thương liền hướng phía giặc cướp đào tẩu phương hướng đuổi theo. Đến lúc này, hắn mới bò xuống cây, vội vã hướng phía trước đó đống lửa phương hướng phóng đi. Đến lúc đó, đống lửa chưa dập tắt, Ness nằm trên mặt đất, không biết chết sống. Chu Minh Nhạc tiến lên kiểm tra một hồi, Ness còn không có tắt thở. Tuy nói có Chu Minh Nhạc băng bó, nhưng máu y nguyên lưu một bãi. Làm sao bây giờ? Chu Minh Nhạc ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào đống lửa bên trên. Huynh đệ, không có cách nào, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Trêu chọc một câu, hắn liền dùng nhánh cây từ đống lửa bên trong kẹp ra một khối lửa đỏ than củi. Hướng phía nét vết thương đè xuống. TTT, huyết dịch cùng lửa than tiếp xúc đi sau da mặt phát thiêu đốt nhựa cây mùi thúi. Ness một nháy mắt tại kêu thảm một tiếng về sau. Từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem Chu Minh Nhạc. Đây đại khái là rất đau. Chu Minh Nhạc thở dài một hơi. Đem đã làm lạnh than củi vứt bỏ. Giúp Ness kiểm tra một chút vết thương. Còn tốt, vết thương đã bị thiêu đến cứng lại. Máu không còn lưu. Về phần có thể hay không lây nhiễm. Ness có thể hay không gắng gượng qua một kiếp này. Hắn cũng không biết. Ta cõng ngươi. Đem đau đến có chút thần trí không rõ Ness trên lưng. Chu Minh Nhạc cũng không có hướng phía ngoài bìa rừng đi đến. Hiện tại những cái kia nông binh cũng còn chưa bắt được giặc cướp. Bản thân ra ngoài vạn nhất đụng vào giặc cướp. Chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Cho nên, hắn đem Ness đọc đến chiến tranh công xưởng bên cạnh. Khoan hãy nói, chiến tranh công xưởng hiệu suất không thấp. Cứ như vậy một chút thời gian, chiến tranh công xưởng lại sản xuất ra một đội 12 cái nông binh. Những cái kia nông binh đứng thành ba dọc bốn ngang đội ngũ. Bất động, Ness lúc này thanh tỉnh một chút, nhìn thấy chiến tranh công xưởng cùng đứng thật chỉnh tề nông binh. Còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, dụi dụi con mắt. Dùng rất nhỏ thanh âm để Chu Minh Nhạc chạy. Rất hiển nhiên, hắn đem nông binh xem như giặc cướp một đám, lại hoặc là kỵ sĩ đại nhân dưới tay. Tóm lại, hắn thấy ở chỗ này không phải một chuyện tốt. Chu Minh Nhạc lắc đầu, đem Ness phóng tới một cái cây bên cạnh, để hắn nằm xong đừng nhúc nhích. Lúc này làm sao có thể chạy? Chiến tranh công xưởng cũng không phải tùy tiện có thể buông xuống lại tùy tiện có thể thu hồi đồ. Vật, cái đồ chơi này một khi buông xuống, muốn lại lần nữa thu hồi, chí ít cần 12 giờ, đồng thời lại lần nữa thu hồi lúc, nhất định phải dự trữ đầy tài nguyên. Bất quá theo đội thứ ba nông binh sản xuất ra về sau, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút vấn đề, đầu của mình càng chìm. Liền tựa như một đêm chỉ ngủ 5-6 tiếng, có chút bối rối, tuy nói bản thân đi ngủ đồng dạng đều là 10 giờ trở lên. Nhưng mình không đợi lúc ngủ, làm sao lại như thế khốn? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007